Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, sống chết đánh một trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang đề cử nguyệt phiếu Vu Tổng hỏi cặn kẽ hỏi tình huống. Đối với cổ quái như vậy ca bệnh biểu thị rất nghi ngờ. Nói một hồi nói, tâm trạng tốt hơn nhiều. Trịnh Nhân nhận được điện thoại, Lâm Tỷ và ở Hải Thành gặp phải cái đó Cát luật sư đã tới. Vì vậy hắn và Tô Vân liền cùng đi trao đổi một chút. Nói rõ tình huống, Lâm Kiều Kiều đi theo cùng đi, nhưng lại căn bản không nhặt được Châu ra hoa mặt. Đây chính là Hồng Kông cao cấp nhà giàu. Lâm Kiều Kiều cấp bậc cũng không đủ nhìn, nhưng Cát luật sư người mặt tương đối rộng. Sớm muốn hỏi thăm liền chuyện tương tự tình nên xử lý như thế nào. Hắn lâm trận mài súng, làm môn học, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm, và Châu gia luật sư bắn lên tới cũng rất có kết cấu. Dẫu sao Cát luật sư coi như là thân đánh trăm trận, có thể miễn cưỡng đối phó. Bận bịu thao liền sấp xỉ một tiếng, hiệp nghị ký kết. Châu ngu vậy mặt vậy nhận được tin tức sinh vật dòng điện máy nhịp tim nhân tạo đã đến đế đô phi trường quốc tế. Đang đi 912 đưa. Tính toán thời gian, Châu Gia Hoa vậy không việc gì do dự, chuẩn bị trực tiếp lên đài. Hắn không nghĩ nữa đối mặt, chỉ cần nhắm mắt lại, liền muốn đối mặt cái chết cuộc sống. Một phút cũng không muốn trì hoãn. Đây coi như là làm thêm giờ. Bởi vì Trịnh Nhân làm giải phẫu không cần kỹ thuật viên ở bên ngoài hỗ trợ, cho nên chỉ có tiểu y nhân và một cái khác y tá bận rộn làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Giải phẫu không lớn, rất nhiều vấn đề chi tiết đối với mới vào nghề mà nói là phải cẩn thận một chút đối mặt. Mà đối với tham gia giải phẫu cự tượng cấp bậc Trịnh Nhân mà nói, đây đều là chuyện nhỏ, hắn phải đối mặt. Là mới dụng cụ có phải hay không cần mới giải phẫu thủ pháp. Trịnh Nhân và Châu gia người lên tiếng chào. Trước hết đi phòng giải phẫu thay quần áo. Làm giải phẫu trước giải phẫu huấn luyện đi. Châu gia Hoa đứng ở đặc biệt cần trong phòng bệnh. Trong lòng thấp thỏm. Thân là đại tài phiệt người thừa kế. Ngậm kim thìa súp ra đời. Từ nhỏ tiếp nhận quý tộc tinh anh giáo dục. Cộng thêm thời vận không tệ. 18 tuổi bắt đầu giao thiệp với gia tộc làm ăn sau đó. Nhiều lần có chém lấy được, để cho tất cả mọi người thay đổi cách nhìn triệt để. Tự tin, vẫn luôn là Châu Gia Hoa đặc chất một trong. Xem trong lòng bây giờ loại này tâm tình thấp thỏm hắn là rất xa lạ. Tiền đồ không biết trước, sống chết khó dò, giải phẫu coi như là thành công. Mình có phải hay không vậy còn phải đối mặt một lần lại một lần chết. Châu Gia Hoa không biết, nhưng là hắn cũng không biết trốn tránh. Loại thời điểm này, trốn tránh là không có ý nghĩa hơn nữa, chỉ biết mang đến tiêu cực kết quả. Người bên dưới đang bận rộn, Châu Gia Hoa thì gọi tới luật sư, đơn độc và hắn trò chuyện một hồi. Giải phẫu nếu như thất bại, sau đó gia sản phải như thế nào chia nhỏ. Hắn trong lòng đã sớm có phúc án, mặc dù xảy ra chuyện vội vàng, nhưng đối với thương giới vương giả Châu Gia Hoa mà nói, đây cũng không phải việc khó gì. Lưu lại di chúc, niêm phong tốt, Châu Gia Hoa cho rằng mình nên làm cũng làm, còn lại thì phải xem vận mạng an bài rốt cuộc là ra sao. Trịnh bác sĩ trợ thủ thông báo, 10 phút sau đi phòng giải phẫu. Châu Gia Hoa cảm giác được mình khô miệng khô lưỡi, nhưng vẫn không thể uống nước. Cái này làm cho hắn lòng hơn nữa phiền loạn liền mấy phần. Dùng khoa học hiện đại tới chữa trị hàng đầu thuật. Mình đây là bệnh cấp loạn đầu y vẫn là ý nghĩ hảo huyền. Châu Gia Hoa khóe miệng lộ ra một tia cười mỉa. Đúng vậy, cho dù là chính hắn, cũng không cảm giác được thành công có khả năng sẽ cao bao nhiêu. Nhưng đối mặt một lần lại một lần chết, luôn là phải làm chút gì mới có thể hóa giải một chút trong lòng áp lực. Chưa đến nỗi tan vỡ, nếu không, chỉ là ngồi chờ chết là có thể để cho người lo âu chết. Hàng đầu thuật, cổ độc. Nghĩ đến đây cái, Châu Gia Hoa liền vô cùng phiền não. Ở 10 tuổi sinh nhật ngày đó, đã qua đời phụ thân ngay tại mình thổi xong sinh nhật cây nến. Cầu nguyện sau đó, cầm tất cả mọi người đuổi đi. Kể gia tộc này bí mật, bên ngoài suy đoán, đều không phải là huyệt trống tới gió. Mặc dù phụ thân cũng không biết ngọn nguồn trong đó, nhưng cùng Châu Gia Hoa giải thích sự việc, vậy cơ bản và ngoại giới suy đoán cơ bản giống nhau. Vô số lần phái người đi Nam Dương tìm các loại đại sư, vô số lần phá giải hàng đầu thuật, nhưng cuối cùng như cũ không có chút nào thu hoạch. Trước 30 tuổi, hàng đầu cơ vốn không sẽ phát tác, 40 tuổi bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ phát tác. Nhưng cái này chủng hàng đầu thuật hoặc là cổ độc phát tác tần số càng ngày sẽ càng thường xuyên, cho tới cả ngày bị bao phủ ở chết trong bóng tối. Sống không bằng chết, giống phụ thân như vậy, vì một lần thu mua, tại trên máy bay không tiếng động chết đi. Châu Gia Hoa không muốn như vậy, nhưng hàng đầu thuật hoặc là cổ độc, rốt cuộc bắt đầu thường xuyên bùng nổ, cầm hắn dồn đến chỗ chết bên trong. Hy vọng, cái từ này mới vừa ở Châu Gia Hoa đầu óc bên trong xuất hiện, đã bị đánh bể, không hy vọng gì, cần phải làm hết thảy. Chẳng qua là đại biểu mình không muốn nhận thua tâm trạng. Loại này tâm trạng, căn bản không thể nào phát tiết, chỉ có thể dùng bất khuất chống lại tới biểu hiện. Làm sao đều tốt, mình, Châu Gia gia chủ, cho dù đối mặt cái chết, cũng không biết khuất phục. Nhất định phải chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Suy nghĩ, Châu Gia Hoa hung hãn nắm quyền một cái. Hắn thật muốn giống to mấy tiếng. Cầm sâu trong nội tâm buồn khổ, không biết làm sao, sợ hãi cho phát tiết đi ra ngoài. Nhưng mà hắn không thể. Hắn muốn ung dung đối mặt, chỉ có thể ung dung đối mặt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đến thời gian, Châu Gia Hoa dửng dưng nói đến, cha, có thể đi phòng giải phẫu. Châu Ngu nói, Châu Gia Hoa gia đình bác sĩ Lâm Viễn Sinh đi theo Châu Ngu bên người, mặt đầy lo lắng, mà Tô Vân đứng ở cuối cùng, lười biếng thêm nhàm chán. Hắn đối với liền đêm làm cấp cứu, vẫn là có mâu thuẫn. Nếu không có Châu Gia Hoa chuyện, vốn là tối hôm nay là muốn đi một nhà nước Thái nhà ăn ăn cơm, uống rượu. Đối với Tô Vân mà nói, muốn so với chữa trị cổ độc, hàng đầu thuật càng có sức hấp dẫn. Gặp Châu Gia Hoa đi ra ngoài, Tô Vân bỗng nhiên nói, cầm bệnh nhân phục thay. Ngoặc kép, Châu Gia Hoa ngẩn ra. Giải phẫu, ngươi tây trang giày ra đi. Giống như nói sao? Tô Vân không tị hiềm chút nào nói đến, như thế nào cùng Châu tiên sinh nói chuyện đâu. Lâm Viễn Sinh không nhịn được trước, trợn mắt nhìn Tô Vân, mắng, Châu Ngu mới vừa muốn nói cái gì, lại bị Châu Gia Hoa ngăn lại. Hắn cười một tiếng, nói, Tô Sinh, ngại quá, ta tạm thời hốt hoảng, quên chuyện này, ngươi xem ba ngươi, ngươi lại xem ngươi, ngươi sao? Chênh lệch thật lớn. Tô Vân bĩu môi, khinh bỉ nói một câu, sau đó đóng cửa phòng. Hắn thậm chí đều không xem Lâm Viễn Sinh một mắt, dù là mới vừa Lâm Viễn Sinh thái độ thật không tốt. Dày hắn, ở Tô Vân trong mắt, tựa như cũng chưa có Lâm Viễn Sinh người này tồn tại vậy. Châu Gia Hoa bắt đầu thay quần áo, hắn khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cái này mấy người tuổi trẻ đều rất có ý tứ. Mới bắt đầu, hắn lấy là Tô Vân phản kháng, là người tuổi trẻ trong lòng cái loại đó là kim tiền như rác rưởi trong hai tinh thần đang làm ma. Nếu như bọn họ có loại ý tưởng này, thời gian và trải qua sẽ cho bọn họ đầy đủ dạy bảo, để cho bọn họ rõ ràng cái gì mới là hẳn tôn trọng. Bất quá lập tức phải giải phẫu, Châu Gia Hoa cũng không nguyện ý phân tâm suy nghĩ 912 hai cái nhỏ bác sĩ tâm lý. Mặc dù không có mong đợi, nhưng cũng không có nghĩa là Châu Gia Hoa thật không hy vọng giải phẫu thành công. Vạn nhất đâu, đây là hắn trong lòng chỗ sâu nhất, ý tưởng chân thật nhất,